Chương 2. 221 hướng về phía ngài tới. Lúc đầu, ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Vì cái gì có người sẽ đại phí chu trương dùng một chút tù phạm, tới dẫn dụ số lớn thi khôi, đi Bắc Lam thành đâu đậu nhị công tử phiết qua đầu, nhàn nhạt nhìn Mặc thái tử một chút, làm đậu nào đó nhìn thấy thái tử LN đầu tiên lúc, đậu nào đó mới hiểu được. Nguyên lai những người này, là hướng về phía thái tử điện hạ ngài tới. Mặc thái tử lạnh lẽo khỏe môi nhấp thành một đường, thần sắc đạm mạc gật gật đầu, đậu nhị nhưng còn có phát hiện gì khác lạ đậu nhị khẽ vướt cằm, những tù phạm này là từ đâu mà đến nếu như đậu nào đó suy đoán không tệ. Những tù phạm này, hẳn là từ Mặc kinh thành trong địa lao điều ra tới. Đại lý tự bên trong chỉ giam giữ tam phẩm ở trên đại quan cùng với vương hôn quốc thích. Những người này cho dù là giam giữ tiến trong lao, tùy tiện cu nở dê không ai dám động đến bọn hắn mảy may. Đậu nhị đi theo phân tích nói, vì lẽ đó đậu nào đó suy đoán, những tù phạm này, chỉ sợ là từ hình bộ trong địa lao điều ra tới. Lúc này hình bộ, chỉ sợ đã là triệt để đại loạn. Đậu nhị đoán không sai, lúc này hình bộ thượng thư Mâu khôi phục chính quỷ gối đại vương trong ngự thư phòng, vừa đem hình bộ đại lao bỏ chạy số lớn phạm nhân sự tình chuyển báo lên, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mặc quốc lao đại vương chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn không ngừng. Trong lòng luôn cảm thấy hình như có cái gì không tốt chuyện muốn phát sinh, đáng tiếc phái đi ra người còn không có hồi cái tin va ho tới. Có người trộm ngươi lệnh bài, tự mình thả ra 100 tên tù phạm lao đại vương khí được một bàn tay đập vào trên thư án. Chuyện lớn như vậy, ngươi đến bây giờ mới phát hiện ngươi làm cái gì vậy? Ăn Mâu khôi phục tự mình quan tướng mũ đem hái xuống, nâng trong tay, chặt túi cái đầu quỳ sấp trên mặt đất. Đại vương, là thần thất trách. Nhưng thỉnh đại vương cho thần một cái lấy công chuộc tội cơ hội, dẫn người đi đem những phạm nhân này áp giải trở về đều trốn lâu như vậy, ngươi muốn làm sao áp? Giải trở về cấm quân thống lĩnh Huệ Phong mang theo Hà Điển sải bước đi đến ngự thư phòng bên ngoài, một chân quỳ xuống hành lễ, gặp qua đại vương. Tiến đến lao đại vương vội vàng hướng bọn họ vây vây tay, Huệ Phong, Hà Điển, các ngươi tranh thủ thời gian mang lên 2.000 người, phụ trợ hình bộ, đem tự mình đào tẩu phạm nhân. Tất cả đều cho bắt trở lại đại vương. Một đạo bóng đen vẫn xuất hiện tại đại vương trong thư phòng. Chính là trước đây không lâu đại vương phái đi ra nghe ngóng tin tức, bên cạnh hắn thân cận nhất ám vệ. Thế nào, mau nói ám vệ không người thi lễ một cái, lúc này mới đáp lời nói, đại vương thuộc hạ đã phái người bốn phía tìm hiểu qua. Phát hiện những thứ này tư chạy đi tù phạm, đều là hướng Bắc Lam thành phương hướng trốn. Đồ hôn trướng lao đại vương phẫn nộ quát to một tiếng, Huệ Phong đại vương. Thuộc hạ còn chưa nói xong. Ám vệ vội vàng lại nói, chúng thuộc hạ tra được. Nhóm người này trên đường đi kinh động đến phương viên trăm dặm không ít thi khôi. Bây giờ thi khôi đã tập kết hơn vạn chúng. Chính đuổi theo bọn họ đi Bắc Lam thành cái gì lao đại vương dưới sự kinh hãi. Dưới mông giống như là bị hỏa nướng. Lập tức liền nhảy dựng lên. Bắc Lam thành đây không phải là hắn vương nhi nơi ở A Phụ Vương. Phụ Vương A Đại Vương Tử Mực Tiêu lúc này tới thật đúng là trùng hợp vô cùng. Hắn hát làm đều tốt chạy vào ngự thư phòng, ôm chân bàn liền kêu khóc lên, Phụ Vương A Phụ Vương Nhi nghe nói sáu vương đệ, tại Bắc Lam thành bị số lớn thi khôi vây lại A Nhi thỉnh cầu cha Vương Doan hứa, cho quyền Nhi thần 3.000 tinh binh. Nhi muốn đích thân đi Bắc Lam thành, giải cứu vương đệ A, Phụ Vương A.